tôi đem ngôn tình viết thành bách hợp làm sao bây giờ? Chương 7, sao Kiều Ngộ lại như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn người đứng trên hành lang, xung quanh là những ánh mắt tò mò hướng về sân thượng khi bước vào. Tiếng chuông vào lớp vang lên, Kiều Ngộ thầm nghĩ rằng nếu lần này bị phạt viết kiểm điểm, cô sẽ để Tòng Diệp viết giúp, rồi cẩn thận đóng cửa sân thượng lại. Sân thượng chỉ là nơi thông gió cho học sinh, ngoài chiếc lan can ra thì không có gì khác. Kiều Ngộ và Tòng Diệp đứng đối mặt nhau, gió thu tháng 9 thổi qua, làm cho không khí có chút giống với cảnh quyết chiến trên đỉnh Hoa Quả Sơn. Nói thật, Kiều Ngộ vẫn chưa hiểu rõ tại sao Tòng Diệp lại phản ứng dữ dội như vậy. Cô không thể hỏi Lâm Khuynh, chỉ có thể hỏi hệ thống. Tuy nhiên, hệ thống cũng không thông minh hơn cô bao nhiêu khi phải đối mặt với cảm xúc phức tạp của con người. Hai người thợ giày ngồi bàn bạc với nhau cả buổi mà vẫn không tìm ra được lý do. Hôm nay cuối cùng cũng có cơ hội hỏi thẳng người trong cuộc, Kiều Ngộ lên tiếng trước. Cậu rốt cuộc vì sao lại khó chịu với Lâm Khuynh đến thế? Tôi lại muốn hỏi cậu vì sao lại xem trọng Lâm Khuynh đến vậy? Tòng Diệp nhìn cô với ánh mắt lạnh lẽo, hai tay khoanh trước ngực. Cậu bị cô ta rót cho thứ gì à? Trước kia cậu đâu có như thế. Như thế là thế nào? Vì một cô gái mà đối đầu với tôi. Vừa rồi trong lớp, Kiều Ngộ đã cảm thấy nhận thức của Tòng Diệp có vấn đề. Cô cắn răng, cố gắng sửa lại cách dùng từ kỳ quặc của hắn. Tôi không hề đối đầu với cậu. Hiện tại chẳng phải là cậu khó chịu vì tôi và Lâm Khuynh thân thiết hay sao? Việc tôi có ý kiến với cậu hoàn toàn không liên quan gì đến Lâm Khuynh. Cô ta thân với cậu chính là vấn đề. Nếu Tòng Diệp là một con vật, có lẽ lông trên người hắn đã dựng đứng cả lên. Cô ta âm thầm mê hoặc cậu, rõ ràng là có âm mưu gì đó. Không, cô ấy mê hoặc tôi. Thì có thể làm gì xấu được, cô ta. Tòng Diệp dừng lại, đỏ mặt buột miệng nói. Cô ta chỉ muốn gây sự chú ý với tôi thôi. Logic kiểu gì vậy? Kiều Ngộ suýt bật cười vì tức, kết luận rằng theo quan điểm của Tòng Diệp, Lâm Khuynh chỉ thân với cô để gây ấn tượng với hắn. Cái tư duy tự kiêu này của hắn bao giờ mới sửa được chứ? Cậu có biết ngày khai giảng cậu làm trò với Lâm Khuynh thế nào không? Đến giờ cô ấy vẫn bị người ta chỉ trỏ. Lâm Khuynh không tìm cậu gây phiền phức đã là may, cậu còn mơ mộng gì nữa? Nhắc đến chuyện này, Kiều Ngộ càng tức giận, giọng nói đầy châm chọc. Tòng Diệp nghe xong, mặt biến sắc, rồi dần dần hiện lên vẻ bối rối. Cái gì mà chỉ trò, hắn thật sự không biết. Kiều Ngộ ngạc nhiên, nhưng lập tức hiểu ra rằng chẳng ai dám nói thẳng trước mặt Tòng Diệp, và vì hắn không để ý đến Lâm Khuynh, nên hoàn toàn không nhận thức được hậu quả từ hành động của mình. Thật buồn cười, ngày hôm đó, Di Y ngây thơ còn tưởng là thế nào? Kiều Ngộ hùng hổ chỉ về phía Di Y, đối phương ngẫm nghĩ một chút rồi thành thật đáp. Tôi nghĩ Lâm Khuynh giành bạn trai của Tòng Diệp. Chính xác, Kiều Ngộ búng tay một cái, chỉ vào Tòng Diệp. Lâm Khuynh cứ bị mọi người nhìn với ánh mắt như vậy. Cậu làm gì mà mắt với tai như bài trí vậy? Sắc mặt của Tòng Diệp đen kịt. Ai nói tôi có bạn trai? Ý chung quy cũng giống như vậy thôi. Kiều Ngộ mệt mỏi như đang đàn gảy tai trâu, cổ họng cô bắt đầu đau nhức. Cô xoa nhẹ thái dương rồi nhìn Tòng Diệp với vẻ mặt đầy giận dữ. Tòng Diệp, cậu cần hiểu rõ, không phải Lâm Khuynh muốn chọc ghẹo cậu, mà là cậu chọc ghẹo cô ấy trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi thân với cô ấy vì cô ấy thông minh, xinh đẹp và dễ mến, hoàn toàn không liên quan gì đến cậu cả. Tòng Diệp dù đầu óc có chút chậm chạp, nhưng cuối cùng cũng nhận ra vấn đề. Tuy nhiên, hắn vẫn không chịu thua. Cô ta còn được chọn làm học tập ủy viên. Chẳng lẽ cậu nghĩ mọi người bầu cô ấy làm học tập ủy viên là vì thích cô ấy à? Tòng Diệp, cậu thật biết nói đùa. Tòng Diệp bị nói đến mức im lặng. Kiều Ngộ nhướng mày, thở ra như vừa thắng lợi. Nhưng chưa kịp tận hưởng cảm giác đó thì lại nghe Tòng Diệp lẩm bẩm. Vậy sao cậu không nói với tôi sớm hơn? Kiều Ngộ, cậu thay đổi nhiều quá. Ôi trời, câu này nghe y như lời trách móc của một kẻ bị phụ bạc. Kiều Ngộ cảm thấy đầu mình muốn nổ tung. Cô cố gắng giữ bình tĩnh và nói rõ ràng với hắn. Chính cậu tự bịt tai bịt mắt, giờ lại quên mất rằng cậu cứ gặp tôi là như gặp kẻ thù vậy sao? Tòng Diệp, những biểu hiện này của cậu là dấu hiệu của tuổi già đấy à? Tòng Diệp im lặng, có lẽ vì cảm thấy mình đuối lý. Lục Giao, người luôn đứng sẵn để can ngăn, cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra khi thấy hai người không đánh nhau. Được rồi, mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thôi. Tổng Diệp, cậu hãy giúp Lâm Khuynh giải thích mọi chuyện với mọi người đi, có phải tốt không? Lục Giao, ngây thơ nhất trong nhóm, lên tiếng khuyên nhủ. Không ngờ, vừa nói xong thì Tổng Diệp quay đầu đi. Càng giải thích càng rối, tôi nghĩ mặc kệ thì mọi chuyện cũng sẽ nhanh chóng qua thôi. Kiều Ngộ thực sự muốn đấm vào mặt hắn ngay lúc này. Kiềm chế đi, ký chủ. Đánh nhau với nam chính bây giờ chẳng có lợi ích gì đâu. Giọng nói yếu ớt của hệ thống làm Kiều Ngộ bình tĩnh hơn một chút. Cô biết rõ Tổng Diệp là người chỉ ăn mềm, không ăn cứng. Nếu thực sự đánh nhau, quan hệ giữa họ sẽ không bao giờ trở lại bình thường. Nhưng lời hắn nói thật là quá đáng. Ngay cả Lục Giao và Di Y cũng thay đổi sắc mặt. Di Y thì lùi xa khỏi Tổng Diệp, còn Lục Giao tỏ vẻ không đồng tình, nhìn chằm chằm vào hắn. Nhưng Tổng Diệp vẫn cứ giữ tư thế cứng nhắc, không chịu đối diện. Tổng Diệp hiện tại giống như kiểu, tôi hiểu lý lẽ, nhưng tôi không muốn thừa nhận mình sai trước mặt mọi người. Sau khi bình tĩnh lại, Kiều Ngộ bắt đầu phân tích. Để phá vỡ tình huống bế tắc này, cô cần tìm một lợi thế vượt trội hơn lòng tự trọng của Tổng Diệp. Sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng, cô nhận ra mình thực sự có một lợi thế như vậy. Tổng Diệp, Kiều Ngộ gọi với giọng điệu rất bình tĩnh. Tổng Diệp nghi ngờ nhìn qua, thấy Kiều Ngộ cười nhẹ nhàng, đầy vẻ ôn hòa. Nếu cậu không chịu giải thích, tôi sẽ đi nói với mẹ cậu. Bốn người đứng trên sân thượng, chịu đựng cơn gió thổi trong suốt 40 phút, cho đến khi nghe thấy tiếng chuông tan học của tiết thứ hai, mới lóc cóc chạy về lớp. Khi đẩy cửa bước vào, cả lớp đã đứng kín bên trong, chuẩn bị cho giờ thể dục giữa giờ. Tổng Diệp là người đầu tiên bước lên bục giảng, cầm lấy cây thước và gõ mạnh vài cái vào bảng đen để thu hút sự chú ý của mọi người. Tuy nhiên, anh lại bị phấn trắng bay vào mặt, khiến anh ho liên tục. Kiều Ngộ không nỡ nhìn cảnh đó, liền quay sang Lâm Khuynh, chớp mắt đầy hài hước để trêu đùa. Các bạn trong lớp vốn đã rất tò mò về việc bốn người họ rời đi giữa tiết, nhưng Lâm Khuynh đã bình tĩnh nói với giáo viên rằng Tổng Diệp bị đau bụng và ba người kia chỉ đưa anh đi phòng y tế. Tất cả mọi người đều đồng lòng tỏ ra. À, thì ra là vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, Di Y và Lục Giao đứng hai bên cửa như hai cánh cổng thần, làm cho không ai trong lớp vội vàng ra sân thể dục nữa. Mà thay vào đó, mọi người đều chú ý đến Tổng Diệp. Cuối cùng, sau khi hết bị phấn trắng làm phiền, sắc mặt Tổng Diệp trở nên tệ hơn bao giờ hết. Cậu ta đứng trên bục, trong lòng đang đấu tranh tư tưởng, nửa ngày mà vẫn chưa nói được câu nào, thậm chí còn liếc nhìn Kiều Ngộ để tìm sự trợ giúp. Cô chỉ bình thản móc điện thoại ra, không biểu cảm gì, nhưng ánh mắt của cô lại đầy uy hiếp khi cô khẽ nhấc cằm lên như ra lệnh. Đây chính là sự uy hiếp trắng trợn. Kiều Ngộ quả là biết cách gây áp lực. Tổng Diệp hậm hực, cắn răng và gõ mạnh vào bục giảng, chút giận vào những người khác. Tất cả hãy nghe cho kỹ, mọi người trong lớp đều chăm chú nhìn cậu ta, chờ đợi. Tôi hôm trước, chính là ngày khai giảng ấy. Khi bắt đầu nói, khí thế của Tổng Diệp liền biến mất, mấy chữ đầu nói lắp bắp. Tôi chỉ là, dù sao cũng không phải như các cậu nghĩ đâu. Cuối cùng, lời nói lại trở nên lộn xộn và khó hiểu. Dưới lớp, không ai hiểu cậu ta đang nói gì. Kiều Ngộ thở dài, đảo mắt nhìn cậu ta, như ra hiệu cho cậu ta nói tiếp. Tổng Diệp cảm thấy căng thẳng hơn, và với giọng đầy uất ức, cậu ta hạ giọng. Những lời tôi nói hôm đó chỉ là nói bừa, không liên quan gì đến Lâm Khuynh cả. Nói ra câu đó khiến anh cảm thấy như đang chịu đựng cực hình. Phản, dù sao đây cũng là chuyện của tôi với cô ấy. Từ nay về sau, đừng ai đồn thổi linh tinh nữa. Hiểu chưa, mặc dù cách diễn đạt có phần cứng nhắc, nhưng tạm chấp nhận được. Tuy nhiên, cách dùng từ của Tổng Diệp thật khó mà sửa nổi. Kiều Ngộ cảm thấy tai mình ong ong khi nghe ba chữ. Việc nhà, cô nhìn qua những người khác trong lớp, ai cũng thể hiện những biểu cảm đầy phong phú. Một vài người gan dạ thậm chí còn làm mặt xấu chọc ghẹo bạn bè. Ở bên kia, Lâm Khuynh bắt đầu xoa thái dương, trông có vẻ đau đầu. Từ trên bục giảng, Tổng Diệp cũng nhìn rõ tình hình. Cậu ta lập tức nhận ra mình lại bị hiểu lầm, và trong cơn bực tức, anh hét lên. Tôi là anh trai của cô ấy. Kiều Ngộ, Tổng Diệp sao có thể nói ra điều vô lý như vậy? Đây không phải là một câu chuyện huynh muội. Trong đầu Kiều Ngộ, hệ thống hoảng loạn lục tìm thông tin và nhanh chóng tìm được lý do cho lời nói của Tổng Diệp. Tìm được rồi, Ký chủ, để tôi đọc cho nghe. Chính là như vậy, bạn học cũ của tôi sẽ chuyển con gái họ vào lớp tổ. Cậu ấy nhỏ hơn cậu, nên cậu làm anh trai phải chăm sóc tốt cho cô ấy. Tổng Diệp rõ ràng đã hiểu nhầm, và điều này khiến Kiều Ngộ cảm thấy vừa buồn cười vừa đau khổ. Cô kéo áo đồng phục của Tổng Diệp và cắn răng nói. Cậu bịa ra cái gì thế này? Cậu và cô ấy là nam nữ chính trong chuyện ngôn tình, không thể nói linh tinh được. Nhưng Tổng Diệp không hiểu ý tốt của Kiều Ngộ, cậu ta chỉ cảm thấy không giải thích thì cũng không xong, mà giải thích thì càng rối rắm hơn. Cuối cùng, trong cơn tức giận, cậu ta lại gào lên lần nữa. Tôi là anh trai của cô ấy, được rồi, anh trai thì anh trai. Kiều Ngộ thật sự cảm thấy không thể hiểu nổi, cô khoanh tay đứng nhìn với tâm trạng thất vọng, nhìn cả lớp bắt đầu thì thầm bàn tán. Xung quanh Lâm Khuynh, những bạn học vốn không thường xuyên trò chuyện với cô ấy bỗng nhiên vây quanh, hỏi han đủ điều. Kiều Ngộ nhìn cảnh đó mà ngạc nhiên, không ngờ Lâm Khuynh lại có sức hút mạnh mẽ như vậy. Sự việc cuối cùng cũng được giải quyết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù kết quả không thực sự rõ ràng, nhưng cũng coi như tạm ổn. Tổng Diệp hầm hừ bước xuống bục giảng, đi trở lại chỗ ngồi, còn Kiều Ngộ chậm rãi đi theo sau, nhận được từ hắn một cái nhìn kiều. Thế này là cậu vừa lòng rồi chứ? Trông Tổng Diệp thật ủy khuất, nhưng Kiều Ngộ cũng không biết nên nói sao, vì thật lòng cô cũng không hài lòng với việc Tổng Diệp tự gây rắc rối cho mình. Kiều Ngộ thở dài, khóa điện thoại lại và vẫy tay ra hiệu kết thúc việc này. Bên cạnh, Di Y thở phào nhẹ nhõm, lẩm bẩm rằng ngày mai sẽ đến lượt Lục Giao giúp Tổng Diệp làm bài tập. Lục Giao nghe thế hét lên một tiếng thảm thiết, sau đó ngập ngừng hỏi Tổng Diệp liệu có thể giúp không. Tổng Diệp giận dữ lau mặt và lớn tiếng đáp, sao, sao mà sao, hôm nay tôi sẽ bắt cậu làm xong hết bài tập tại trường. Phía sau cuộc trò chuyện ồn ào đó, không khí lớp học cũng vô cùng náo nhiệt. Lớp 11A1 hoàn toàn quên mất buổi thể dục giữa giờ. Phần lớn các bạn không dám lại gần Tổng Diệp, nhưng thay vào đó lại đổ xô đến hỏi thăm Lâm Khuynh. Kiều Ngộ tựa đầu lên bàn, nhìn Lâm Khuynh bình tĩnh giải thích với mọi người, và đột nhiên cảm thấy rất hài lòng. Cô và Lâm Khuynh đã ở bên nhau một thời gian, chứng kiến rất nhiều tình huống mà Lâm Khuynh bị mọi người tránh mặt hoặc bàn tán. Đó là khi cô còn ở cạnh Lâm Khuynh, những người khác không dám làm quá lố. Nhưng lúc cô không ở đó, chắc chắn mọi chuyện còn tệ hơn nhiều. Giờ đây, mọi thứ đã kết thúc. Mình có làm quá không nhỉ? Cô gục đầu xuống cánh tay, lẩm bẩm hỏi hệ thống. Hệ thống nghĩ ngợi một chút, rồi nghiêm túc đáp. Tôi thấy cậu chỉ đang gia tốc quá trình hòa giải giữa nam và nữ chính thôi. Kết quả thì tốt, nên không có vấn đề gì đâu. Kiều Ngộ thở phào một nửa, nhưng vẫn còn chút lo lắng. Lần này khác với hôm khai giảng. Trước đó, cô chỉ hành động theo tình thế, nhưng lần này hoàn toàn là do cô chủ động thúc đẩy mọi việc. Kiều Ngộ càng ngày càng tham gia vào câu chuyện nhiều hơn, cô bắt đầu phân vân liệu có nên tiếp tục như thế hay không. Đột nhiên, có một bàn tay lạnh nhẹ nhàng đặt lên trán cô. Ngẩng đầu lên, Kiều Ngộ thấy gương mặt lo lắng của Lâm Khuynh. Cô ấy sờ trán rồi lại sờ má Kiều Ngộ, giọng nói dịu dàng. Sao vậy, cậu không khỏe à? Kiều Ngộ vội vàng lắc đầu. Cười ngớ ngẩn. Không sao đâu, tôi chỉ nói nhiều quá nên thấy hơi chóng mặt thôi. Từ phía sau, Tổng Diệp hừ một tiếng rõ to, nhưng Kiều Ngộ không để tâm. Cô khẽ nói nhỏ với Lâm Khuynh khi thấy cô ấy nhíu mày. Cậu ấy trước đây không biết cậu bị người khác bàn tán đâu. Tôi chỉ nói cho cậu ấy biết, rồi chính cậu ấy tự quyết định đi giải thích thôi. Cậu ấy không phải người xấu đâu. Hệ thống thực sự cảm động trước sự chuyên nghiệp của ký chủ. Lúc nào cũng không quên giúp nam chính ghi điểm với nữ chính. Lâm Khuynh chưa kịp nói gì, thì cửa lớp đã bị thầy giáo đẩy mạnh ra, giọng thầy vang lên. Chuyện gì đây? Cả trường đang chờ lớp chúng ta ra làm thể dục giữa giờ. Các em định viết kiểm điểm cả lớp đấy là? Cả lớp lập tức chạy toán loạn ra ngoài vì không ai muốn viết kiểm điểm thêm lần nữa. Kiều Ngộ, nhanh hơn ai hết, cũng vội vàng kéo tay Lâm Khuynh và sốt ruột nói. Nhanh lên, chúng ta phải ra ngoài thôi. Tổng Diệp, cậu làm gì đó? Rồi cô bị Tổng Diệp cố ý lôi kéo đi mất. Chưa kịp nói thêm câu nào, Lâm Khuynh chỉ biết trơ mắt nhìn Kiều Ngộ bị kéo ra ngoài cửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ít nhất theo tình hình vừa rồi, Tổng Diệp thực sự không phải là người xấu như Kiều Ngộ đã nói. Cách chương.